Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, làm cho người ta không nói được lời nào vấn đề. Thạch Hạo là cái người mang thù, đồng môn phá đã như vậy đùa nghịch hắn, vậy thù này là nhất định phải báo, ngươi chờ xem. Thạch Hạo hướng về cung điện đi đến, ông Nam Tình thì là tiến lên, đồng dạng muốn tiếp đồng môn phá một chiêu. Trước đó Thạch Hạo nói với nàng, để nàng tiến vào trong tiên cư, do hắn mang theo đi vào, nhưng nàng lệch không, phải biết, nàng đã từng thế nhưng là Thiên Cung Học Viện đại tỷ đầu, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, cái nào nguyện ý một mực bị Thạch Hạo bảo hộ lấy. Nàng không cần làm Thạch Hạo sau lưng nữ nhân, mà là muốn cùng Thạch Hạo cùng một chỗ, đối mặt mưa gió, khiêu chiến khó khăn. Thạch Hạo đứng tại cửa cung điện, nhìn chăm chú ông Nam Tình. Oanh, một kích đi qua, ông Nam Tình lập tức bị đánh bay ra ngoài, mặc dù miễn cưỡng bò lên, lại là quá thời gian quá nhiều, mà lại thụ thương rất nặng. Đông môn phá a đông môn phá, chúng ta thù này lại kết hơi bị lớn. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, ông Nam Tình cắn răng, trên mặt có không cam lòng, còn có mãnh liệt thất vọng, nàng vốn cho là mình có thể ngăn lại một kích này. Có thể sự thật chứng minh, nàng mặc dù là trên vân đỉnh tinh thiên tài đứng đầu, nhưng đến trong tinh vũ mà nói, cũng liền có thể được xưng là một tiếng thiên tài, mà lại thêm tiên giới mà nói, vậy ngay cả thiên tài hai chữ đều là trở nên miễn cưỡng. Cũng thế, vạn năm đến nay, đạt tới năm tế không hơn trăm người, mà bộ này phần người phóng tới tiên giới đi, cũng nhiều lắm là xưng một tiếng thiên tài thôi. Tiên giới mới là nhân tài đông đúc, căn bản không phải phàm giới có thể so. Nhưng ông Nam Tình lập tức lại kiên định tín niệm, nàng bị Thanh Mộc Công đả thương, hóa giải đằng sau thể chất có tăng lên cực lớn, mà dạng này tăng lên cũng không phải là duy nhất một lần, mà là một mực tải chậm chạp phát huy tác dụng, lại thêm nàng còn lấy kim nguyên năng lượng rèn luyện bản thân. Chỗ tốt như vậy cũng muốn thông qua thời gian mới phát huy ra. Bởi vậy, nàng tăng lên không gian hay là rất lớn, nàng nhất định có thể trở nên càng mạnh. Nghĩ tới đây, nàng bình tĩnh trở lại, không còn vì lần này thất bại mà uể oải. Ngươi đi qua đi, đồng môn phá đột nhiên mở miệng, hướng về ông Nam Tình nói ra. A, ông Nam Tình đều là sững sờ. Vì cái gì? Nàng thốt ra, rất quật cường nữ hoa tử. Để lão tử nhớ tới một người. Đồng môn phá phất phất tay, trên mặt có hoài niệm chi sắc. Tiền bối, cái này không hợp quy củ đi. Lập tức liền có người phản đối. Đồng môn phá chừng người kia một chút. Lão tử muốn làm gì? Cần ngươi đến vung tay múa chân. Đồng, hắn mắng một câu còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại một cái tát rút ra, trực tiếp người kia đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người là câm như hến. Gặp được như thế không nói nguyên tắc trọng tài, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Ông Nam Tình nghĩ nghĩ, hay là hướng về Thạch Hạo đi tới. Nàng lòng tự trọng rất mạnh, nhưng càng là biết mình nếu là ở lại bên ngoài mà nói, cực khả năng bị người cầm xuống, trở thành uy hiếp Thạch Hạo công cụ. Nếu mà so sánh, nàng tự nhiên càng thêm không muốn liên lụy Thạch Hạo. Thạch Hạo lôi kéo ông Nam Tình mà nói, trong lòng đối với đông môn phá hơi dâng lên một tia hảo cảm. Không cần cảm tạ lão tử, tại lão tử trong mắt, ngươi hay là cái làm người ta ghét tiểu bạch kiểm. Không nghĩ tới, đồng môn phá một câu lại đem Thạch Hạo hào cảm dẫm đến phá thành mảnh nhỏ. Tốt a, ngươi cũng rất tiện. Thạch Hạo lắc đầu, cùng ông Nam Tình cùng một chỗ tiến nhập trong cung điện. Còn có ai tiến vào cung điện Thạch Hạo không biết, nhưng là liền đã người tiến vào bên trong. Thạch Hạo thật đúng là đến ai cũng không sợ, ngoại trừ Thạch Phong. Những người khác là đại tế thiên, mà Thạch Phong cũng chỉ sẽ giúp hắn. Quả nhiên, Đinh Lăng Phong định qua quy củ, chỉ có Đại Tế Thiên mới có thể có đến truyền thừa của hắn. Cho nên, tiên giới khách đến thăm cũng đều là Đại Tế Thiên. Nhưng lúc này đây lại gặp được Đông Môn Phá Người không tuân theo quy củ này. Trực tiếp thả Thạch Phong tiến đến. Thạch Hạo dạo bước mà đi. Tử Kim thử ra hỏa lòng tham này khẳng định chính mình đi tìm thần tàng. Cho nên, hắn căn bản không chi phí tâm đi tìm con chuột này. Chỉ cần phát hiện thần tàng, đoán chừng liền có thể tìm tới con chuột kia. Cung điện rất lớn, nhưng trống rỗng, cơ bản có thể nói là không có vật gì. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình rất nhanh liền xuyên qua thứ nhất tiến cung điện. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện, trước đó tiến vào cung điện người đều ở chỗ này tụ tập. A, tình huống như thế nào? Thạch Hạo đi ra phía trước, hướng Thạch Phong hỏi thăm, nơi này còn có một quan, cần hồi đáp chính xác mới có thể vượt qua kiểm tra. Thạch Phong nói ra, sau đó quét mắt Thạch Trọng, nơi này không động được tay, vì cái gì không động được? Thạch Hạo lập tức phát hiện, trong cơ thể mình đúng là trống rỗng, một tia khí lực đều không có. Này làm sao đánh? Khó trách Thạch Phong sẽ nhịn được không có xuất thủ. Nguyên lai ở chỗ này mọi người đều bị lấy đi lực lượng. Còn đánh cay cay rắm. Vấn đề gì? Thạch Hạo nói ra, vừa đi đến phía trước. Phía trước có một tấm bia đá. Trên đó viết vấn đề. Nhưng hai bên rõ ràng có rất lớn không gian, có thể đi vòng mà qua. Thạch Hạo thử dưới, hoàn toàn không thể vòng qua. Tốt a, không phải vậy tất cả mọi người là ngu ngốc rồi. Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía bia đá, nếu cần hồi đáp vấn đề, vậy liền nhìn xem là vấn đề gì đi. Ánh mắt quét qua, hắn không khỏi biểu lộ cổ quái. Vấn đề là dạng này, một con dê rừng nặng 70 cân, trên người nó có bao nhiêu sợi lông? Mẹ nó, cái này kêu cái gì vấn đề? Thạch Hạo lập tức mở ra điên cuồng đậu đen rau muống hình thức. Ta làm sao biết nặng 70 cân dê rừng có bao nhiêu sợi lông? Mẹ nó, coi như ta đã từng cây đếm qua, nhưng chỉ cần đổi một cái dê rừng, vậy lông số sẽ còn giống nhau sao? Tuyệt đối không có khả năng a. Ngươi làm sao không hỏi ta có bao nhiêu cọng tóc đâu? Vậy ta còn có thể từng cây điểm cho ngươi xem. Khó trách tất cả mọi người là bị làm khó. Không phải là không có người thông minh, mà là vấn đề này quá mức thao đản. Làm như thế nào trả lời? Thạch Hạo lắc đầu. Đinh Lăng Phong đây là muốn làm gì? Hắn nghĩ một lát, đối với bia đá nói, 10.000.000 sợi. Cái gì? Đám người sững sờ, người đây là đánh cái nào được đi ra kết luận đâu? Lập tức, trên tấm bia đá hiện ra một hàng chữ. Vì sao là cái số này? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, bởi vì chính là nhiều như vậy sợi a. Không tin chính ngươi điểm tới, ngươi chỉ yêu cầu ta trả lời. Nhưng đến cùng đúng hay không? Cái này không phải là do ngươi để phán đoán sao? Trên tấm bia đá thật lâu không có chữ viết hiển hiện. Qua một hồi lâu, mới lại có động tĩnh. Tiểu tử, ngươi rất ra, tốt, tính ngươi vượt qua kiểm tra. A, thế mà vượt qua kiểm tra rồi. Như thế thao đản vấn đề, thế mà bị như thế giải quyết. Quả nhiên, thao đản vấn đề cần thao đản trả lời. Oanh, bia đá biến mất, Thạch Hạo đi về phía trước một bước. Thông suốt, mọi người thấy, đều là im lặng, bất quá, nếu con đường phía trước đã thông, đám người vội vàng đều là sải bước đi qua. Hiện tại mọi người lực lượng đều bị áp chế, hoàn toàn không có động thủ năng lực, cho nên, ai cũng không cần sợ hãi ai đột nhiên làm sát thủ. Thạch Hạo ba người cũng là tụ hợp đến cùng một chỗ, nhưng đi chưa được mấy bước. Phía trước lại là xuất hiện lối rẽ, thiên đường phía bên trái, địa ngục hướng phải, lối rẽ phía trước dựng thẳng một tấm bảng hiệu, viết một hàng chữ, trái hay là phải? Ông Nam Tình hướng Thạch Hạo tả hữu hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, cười nói, có thiên đường, tại sao phải xuống địa ngục đâu? Thế nhưng là, muốn có được bảo tàng, không nên trải qua thiên tân vạn khổ sao? Ông Nam Tình đưa ra ý nghĩ của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.